Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259 đầu cấu tạo. 1. Lý Nam, ngươi muốn ta chết. Lý Đông như là cái bạo nộ sư tử giống nhau, trực tiếp xoay người sang chỗ khác bóp lấy chính mình đệ đệ Lý Nam cổ. Trong lòng như cũ vì vừa mới sự tình kinh hãi, cổ hắn thiếu chút nữa đã bị lau. Mà hết thảy này người khởi xướng đều là hắn đệ đệ. Lý Nam, Lý Đông, ngươi không cần nổi điên. Hiện tại ba bọn họ biết chúng ta ở Bắc Giao bị người bắt cóc, bọn họ lập tức liền sẽ phái người tới cứu chúng ta. Lý Nam cùng Lý Đông hiện tại hai người đều cả người vô lực, hắn cũng thực dễ dàng tránh thoát khai Lý Đông tay. Nghe thấy Lý Đông nói, Lý Nam đầu tiên là sửng sốt, phản ứng lại đây. Hiện tại bọn họ đã biết bọn họ nơi này sự tình, khẳng định sẽ thực mau đến. Đến lúc đó hai người kia còn có tâm tình giết bọn hắn sao? Đào tẩu đều không kịp đi, mặc kệ các ngươi là ai. Xin khuyên các ngươi nhanh lên đi. Hiện tại đi còn kịp. Đến lúc đó, chúng ta ba dẫn người tới liền chậm. Lý Nam cảm thấy chính mình đã có cùng hai người đàm phán tư bản, lúc này. Quý Bạch Mặc đã đi tới. Gương mặt tươi cười doanh doanh, có vẻ khiêm tốn nho nhã, nâng nâng chính mình mắt kính, theo sau nhìn về phía hai người, thanh âm trầm thấp mở miệng nói, Nga, các ngươi cảm thấy, là các ngươi người tới tương đối mau, vẫn là tiểu biến thái trong tay đao giết các ngươi càng mau. Quý Bạch Mặc đến gần, đứng ở Nhan Bạch phía sau, tay vịn ở Nhan Bạch bả vai phía trên, ý cười giạt rào, quả nhiên. Trước mặt hai người sắc mặt tái nhợt lên, Nhan Bạch liếc liếc mắt một cái Quý Bạch Mặc đặt ở chính mình trên vai tay, rũ xuống con ngươi, cuối cùng nâng lên con ngươi, nhìn về phía trên mặt đất hai người, mở miệng tiếp theo Quý Bạch Mặc nói, Bắc Giao rất lớn cũng thực hoang vắng xa xôi. Từ kinh thành chỗ nào khai lại đây? Xe trình yêu cầu 3 cái giờ, tìm kiếm các ngươi cụ thể vị trí, dự tính yêu cầu 1 giờ. Giống như giết các ngươi thời gian phi thường sung túc đâu tương đương, Nhan Bạch nhìn về phía hai người. Khóe môi nhộn nhạo một mặt ý cười. Phảng phất là ở cân nhắc ta chỉ buông tha các ngươi chung một người Nga. Các ngươi ai ngờ sống sót. Ai làm ta hảo hảo nghiên cứu một chút đại não đâu. Ta cùng tò mò. Các ngươi có bệnh tâm thần nói. Đầu cấu tạo là như thế nào? Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch hai người hiển nhiên kẻ sướng người họa. Trước mặt hai người nghe xong lời nói lúc sau, cho nhau chi gian nhìn nhìn, bởi vì vừa mới sự tình vốn là có hiềm khích, hơn nữa Nhan Bạch như vậy vừa nói, trực tiếp xé lên, sôi nổi hy vọng đối phương chạy nhanh chết đi, nơi nào còn có nửa phần huynh đệ hòa thuận bộ dáng, đứng ở một bên Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch hai. Người như là xem diễn người dường như, xem không sai biệt lắm, Nhan Bạch nhìn về phía Quý Bạch Mặc. Mở miệng, Quý biến thái, không bằng ngươi tuyển một tuyển, hắn đi, ta xem hắn thuận mắt. Quý Bạch Mặc tùy tay một lóng tay, chỉ hướng về phía Lý Nam, nhiều hơn một hộp. Nhan Bạch giơ lên khóe môi, giống cái tiểu thèm miêu dường như liếm liếm cánh môi. Quý Bạch Mặc thấy vậy không cấm khẽ cười một tiếng, nhìn Nhan Bạch dáng vẻ này, cùng trong trí nhớ nàng càng ngày càng nặng hợp, nhìn về phía Nhan Bạch đôi mắt. Đáy mắt chỗ sâu trong nhộn nhạo không rõ cảm xúc. Lý Đông cùng Lý Nam phân biệt bị buộc chặt ở hai chương vứt đi thiết ghế trên, không thể động đậy. Cưỡng bách tính làm cho bọn họ mặt đối mặt nhìn. Nhan Bạch đứng ở Lý Nam phía sau, Quý Bạch Mặc còn lại là cái hiếu học lớn tuổi học sinh đứng ở nhỏ sinh loli bên cạnh. Trước mặt giả thuyết phát sóng trực tiếp màn hình trung thực ký lục hiện trường tình huống. Nhan Bạch khóe miệng giơ lên, không tiếng động khẩu hình nói cho nàng khán giả, giải phẫu tiểu lớp học. Nhập học tương đương muốn ngoan ngoãn nghe giảng Nga tương đương. Hết chương.